Chương 6, kế hoạch. Chương 6, kế hoạch dân ta hội một điểm giảm đau y y thuật. Lữ Trác ôn nhu nhìn Na Nở Dê, nhẹ giọng nói rằng. Tay của hắn nhẹ nhàng phất qua hệ dạ gò má, vai, hướng về ngực của nàng miệng mơn trớn đi. Trên thực tế 12 tuổi khoảng trường hệ dạ đồng dạng không có phát rủ. Lữ Trác dám xin thề trong lòng hắn tuyệt đối không có tà ác tư tưởng, chỉ là đơn thuần muốn loại bỏ hệ dạ thống khổ mà thôi. Nơi này không được hệ dạ vẫn là hết sức quả đoán, mặt cười ửng đỏ, trực tiếp đánh rơi Lữ Trác tay. Vào lúc này Lữ Trác mới phản ứng được, nhất thời lộ ra một cái dở khóc dở cười vẻ mặt. Thiên địa chứng giám, chính mình thật không có ý đồ không an phận a, nếu như lại hệ dạ trong lòng lưu lại cái gì không tốt ánh tượng chính suy nghĩ lung tung thời điểm. Liền nghe đến hệ dạ nhẹ nhàng nói, cái kia chân của ta cu nở dê bị thương, có thể hay không được rồi không giống nhau. Không chờ Na Nở Dê nói xong, Lữ Trác liền đáp ứng một tiếng, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hệ dạ một chút cũng không chú ý, tuy rằng Na Nở Dê hiện tại là 12 tuổi khoảng chừng tuổi tác, khả năng. Trong lòng rất thành thục, nhưng là mình hiện tại thân thể, chỉ có 6, 3 tuổi. Này liền làm phạm tội sáng tạo điều kiện A Phi tự mình nghĩ đều là cao ý di ngoạn ý độc lập thầm mắng mình một tiếng, mặc dù là một cái phân thân, thế nhưng có vẻ như so với bản thể háo sắc càng làm trầm trọng thêm như thế. Nghĩ như vậy, Lữ Trác đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ về phía hệ dạ bị thương chân nhỏ. Nơi đó tựa hồ là xuất, đầu gối cùng phía trước đều là một mảnh bầm tím, xem Lữ Trác một trận đau lòng, hệ dạ tỉ tỉ, ngươi không đau ta đau nha. Đây cũng là bởi vì ta không có cách nào ra tay giúp ngươi mới dẫn đến trong lòng mang theo vài phần hổ thẹn. Lữ Trác đem hệ dạ thương xử lý xong sau. Nhẹ giọng nói, ta chỉ là giúp ngươi giảm đi đau đớn, trên thực tế những này thường cũng không có chữa khỏi. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chậm rãi điều dưỡng, cảm ơn ngươi. Lữ Trác đệ đệ hệ dạ trực tiếp đánh gây Lữ Trác lời nói. Khẽ mỉm cười. Nhìn nét cười của nàng, Lữ Trác trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Giết chóc thời điểm, hắn có thể là ma vương. Ôn nhu thời điểm, hắn có thể là đệ đệ nói chung. Lữ Trác ý chí, chính là dựa theo chính mình dòng suy nghĩ đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người khác có thể thay đổi hắn bề ngoài, nhưng hưu muốn thay đổi nội tâm của nó thế giới ý chí có thể áp bức thân thể của hắn. Nhưng đừng hòng áp bức ý chí của hắn ta hệ dạ sở cắt lệ, xin mời chăm sóc nhiều hơn. Hệ dạ đứng lên đến. Mỉm cười nhìn về phía một mặt khác rèn lên cùng nhân, đương ánh mắt của nàng đụng tới rèn lên thời điểm, thì có một loại không tên liên kết cảm giác, nhưng sau một khắc liền trực tiếp tiêu tan rơi mất. Ở sau lưng của nàng, Lữ Trác lặng lặng đứng ở nơi đó, trong tay một vệt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với này, đổi lấy chính là thế giới ý chí lại tăng thêm một phần áp lực. Nhưng Lữ Trác căn bản không để ý những thứ này. Ta rèn lên phẹt nẹn đết, chăm sóc nhiều hơn. Rèn lên khẽ mỉm cười, đứng lên đến, nói tiếp, vì ngươi giới thiệu. Bọn hắn là liền như vậy, Lữ Trác cùng nghệ giả tạm thời trở thành tớ góp hỷ vần nô lệ, bắt đầu cùng rèn lên cùng nhân đồng thời. Làm ta giáo đoàn kiến tạo tớ góp hỷ vần. Một tuần đã qua, hệ giả rất nhanh sẽ cùng tất cả mọi người đều quen thuộc. Mà Lữ Trác nhưng vẫn đem chính mình ẩn giấu đi. Nếu như hắn nghĩ, mặc dù chỉ còn dư lại thánh thập đại ma đạo sức mạnh, QNZ năng lực ung dung hủy diệt nơi này, những cái kia tà giáo đoàn ở trong mắt hắn chính là run rế. Nhưng la tầng tầng dưới áp chế thế giới ý chí, lại để cho hắn hết sức nhức đầu, hắn chỉ có thể bảo đảm không cho hệ dạ bị khổ, nhưng không cách nào đem hệ dạ cứu ra ngoài. Bất quá rất nhanh, ở hệ dạ dưới sự dẫn đường, một hồi nhấc lên náo loạn, thoát đi tờ hóc hỉ vẩn kế hoạch bắt đầu rồi. Tuy rằng sớm đã biết kết quả, nhưng Lữ Trác hay là muốn thử một chút. Có thể không vào lúc này nhượng hệ dạ chạy đi. Hệ dạ tỉ tỉ, phải cẩn thận nhìn chờ xuất phát hệ dạ, Lữ Trác trong mắt mang theo quan tâm vẻ mặt. Hệ dạ lộ ra một cái làm hắn yên tâm mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, nói rằng, yên tâm đi, tỉ tỉ nhất định sẽ đem ngươi cứu ra nơi này. Đối với hệ dạ động tác này, Lữ Trác cực kỳ bất đắc dĩ, ai để cho mình hiện tại chính là một cái 3 tuổi đứa nhỏ đây. Hắn rốt cuộc biết tại sao sơ đa y hội trưởng Mạ Vịt sẽ khá chán ghét người khác mò đầu của nàng, đồng thời yêu thích cường điệu chính mình không phải tiểu hài tử bất quá, vì cùng nghệ giả duy trì thân cận, Lữ Trác cũng không đáng ghét động tác. Này, đã thành thói quen thành tự nhiên. Ngươi xác định vào lúc này sao rèn lên đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, không chờ một chút sao không có cần thiết, ta quan sát qua, hiện tại phòng thủ, là tuần lễ này yếu nhất, là cơ hội tốt nhất. Để giả trong mắt lộ ra một ánh hào quang, trịnh trọng nói. Thấy thế, Gen liền yên lặng gật gật đầu. Lập tức, mấy người lặng lẽ chạy ra nhà tù môn. Tao ơ Góc Hỷ Vân là trên biển hòn đảo, hơn nữa còn có tầng tầng phong tỏa. Muốn chạy trốn, đầu tiên muốn đột phá bốn phía tuần tra, sau đó còn muốn cướp được thuyền. Bởi vì nơi này là nhất định phải vận chuyển vật liệu, vì lẽ đó thuyền chung quanh đều là, nhưng trông coi cảng người QNZ rất nhiều. Hệ giả kế hoạch là làm hết sức nhiều thả ra nơi này kẻ tù tội môn, gợi ra bạo động, hấp dẫn những cái kia tuần tra giả sự chú ý, đồng thời làm hết sức hấp dẫn trông coi cảng tà giáo đoàn, tùy thời cướp đoạt một chiếc thuyền. Dù sao các nàng bây giờ đều là hài tử, QNZ không biết ma pháp, đừng nói là tà giáo đoàn ma đạo sĩ, coi như là một cái phổ thông lâu la, đều không phải bọn hắn có thể đối phó. Đương nhiên, đây là ở Lữ Chắc không ra tay tình huống dưới. Mọi người đồng thời chạy đi đi rèn lần rất nhanh sẽ nhấc lên một cơn náo động, thoát đi tờ góc hỉ vẫn kế hoạch chính thức tiến hành. Rất nhanh, phần lớn kẻ tù tội đều bị phóng ra, chạy trốn tứ phía, tuần tra giả môn lập tức kinh cảm thấy, bắt đầu chấn áp náo loạn. Mà hệ giả cùng nhân tắc lần thứ hai tụ hợp nổi đến, trong lúc hôn loạn hướng về cảng phóng đi. Lữ Trác, theo sát ta hệ giả vì sợ Lữ Trác cái này đệ đệ theo không kịp, lôi kéo Lữ Trác tay nhỏ, hai người đồng thời chạy trốn. Trong hỗn loạn, có tù phạm bắt đầu phản kháng, nâng đứng lên bên vũ khí. Cứ như vậy, trấn áp liền dần dần đã biến thành huyết tinh dễ chóc. Mà hệ giả cùng nhân, nhưng là hầu như không có chịu đến trở ngại, trong lúc hôn loạn mạnh mẽ phá tan phong tỏa, đi tới cảng. Quá tốt rồi, chúng ta thành công rồi. Rèn lên nhìn cảng thuyền, cực kỳ mừng rỡ nói rằng. Còn chờ cái gì, đi mau. Simon cau mày, nhìn về phía hệ giả, trầm giọng nói. Hệ giả nhưng cau mày, trầm giọng nói, có chút không đúng lúc này cảng, phong nhạt vân nhẹ, hoàn toàn yên tĩnh. Mà chính ở kiến tạo trong tờ góc hỷ vận, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, rung trời vang vọng. Không sai, là có chút không đúng. Vẫn cùng sau lưng nghệ dạ, xưa nay đều là trầm mặc ít lời Lữ Chắc đột nhiên mở miệng, lộ ra một nụ cười khổ, nói, liền coi như chúng ta năng lực hấp dẫn tuần tra giả sự chú ý, càng cũng không trả lời nên hào không đề phòng, chẳng lẽ nói rèn lửng cái chán hiện ra mồ hôi lạnh.